Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là Minh Giang đã cùng đồng hành với các bạn. Chúng ta đi qua 236 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 236 thì một tin tức vui mừng nữa đã đến với nhà họ Thẩm, chính là Thẩm Thanh Lan mang đứa con thứ hai. Và cũng đồng thời trong tập 236 thì Vu Hiểu Huyên cũng đã mang thai thêm một bé thứ hai nữa và đã khiến cho Hàn Dịch rất là vui. Và liệu thì trong tập 237 này thì đang có những tình huống gây cấn bất ngờ thú vị gì đến với tất cả chúng ta, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta khám phá tập 237 nha. Nào, xin mời các bạn. Phù Hiểu Huyên ở nhà họ Phó cả ngày, mãi cho đến sau bữa tối thì Hàn Dịch mới đến đón. Chị dâu, Hiểu Huyên còn giận không? Hàn Dịch dè dặt hỏi Thẩm Thanh Lan. Không sao rồi, Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Có điều cô hơi tò mò rằng Hàn Dịch đã lừa Vu Hiểu Huyên mang thai thế nào. Nhưng đây là chuyện riêng của vợ chồng người ta, cô tò mò nhưng cũng không tiện hỏi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, cảm ơn chị dâu. Phụ nữ có thai tính tình thay đổi thất thường. Hiểu Huyên hơi tùy hứng, anh hãy thông cảm hiểu hơn. Thẩm Thanh Lan không kìm lòng được lên tiếng dặn dò. Bây giờ cô ấy chính là tổ tông của tôi, cô ấy nói cái gì thì chính là cái đó, Hàn Dịch nói. Vu Hiểu Huyên đi ra từ phòng an ngang ra, nhìn thấy Hàn Dịch thì vẫn hơi dỗi, nhưng cuối cùng anh cũng không đến nỗi tay không trở về. Thanh Lan, tớ về trước đây, hôm nào tớ lại đến thăm cậu. Thanh Lan cười gật đầu. Ừ, về cẩn thận. Ra khỏi nhà họ Phó, Vu Hiểu Huyên trực tiếp đi thẳng về phía xe, không thèm nhìn Hàn Dịch. Hàn Dịch nhắm mắt theo đuổi đi sát sau lưng cô. Vợ, em vẫn còn giận à? Vu Hiểu Huyên hừ lạnh. Em giận cái gì? Em sắp làm mẹ rồi, vui còn không kịp, làm sao còn thời gian mà giận anh? Hàn Dịch nghe vậy thì biết ngay cô nghĩ một đằng nói một nẻo. Vợ à, nếu em giận thì đánh mắng anh thế nào cũng được, tùy em trút giận, chỉ cần đừng làm hại sức khỏe mình là được. Hàn Dịch, anh còn nói không phải anh cố ý. Có phải anh chê Quả Quả là con gái nên mới gạt em sinh con trai phải không? Phương Hiểu Hiên thật sự rất để ý chuyện này. Mấy năm nay thì Hàn Chính Sơn đã nhiều lần nhắc tới chuyện này, cô lo Hàn Dịch bị ảnh hưởng. Phu Hiểu Huyên rất ghét chuyện trọng nam kinh nữ. Nếu Hàn Dịch thật sự có ý nghĩa này, vậy cô... Ai ngủ quá vợ à, anh tuyệt đối không có ý nghĩa này. Anh tương Quả Quả còn không kịp mà. Hàn Dịch kêu oan. Anh không hề có tư tưởng này. Lần này thật sự là mang thai ngoài ý muốn, hoàn toàn không phải là anh cố ý sắp đặt. Thật sự không phải. Phu Hiểu Huyên bình tĩnh nhìn vào mắt của anh. Hàn Dịch quả quyết lắc đầu. Tuyệt đối không. Tạm thời thì tin anh, nhưng còn Quả Quả, yên tâm, Quả Quả giao cho anh. Hàn Dịch ôm vai Vu Hiểu Huyên, đưa cô vào xe, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May mà cuối cùng cô cũng hết giận. Hàn Dịch thuyết phục Quả Quả thế nào, Vu Hiểu Huyên cũng không rõ lắm. Nhưng sau khi anh nói chuyện với cô nhóc, thì cô bé đã không còn bài xích chuyện cô mang thai nữa, mà ngược lại thường tò mò nhìn bụng cô, hỏi cô mấy vấn đề kỳ lạ. Lần đầu tiên Vu Hiểu Huyên biết con gái mình lại có trí tưởng tượng vô hạn như thế. Vu Hiểu Huyên chỉ trả lời một số vấn đề, còn một số vấn đề cô không rõ thì trực tiếp ném cho Hàn Dịch. Hỏi ba con đi, ba con hiểu biết nhiều, cái gì cũng biết hết. Hàn Dịch nhìn người nào đó thẳng tay ném vấn đề nan giải cho anh, đành cam chịu mà giải đáp những thắc mắc kỳ lạ của con gái. Ngược lại với Vu Hiểu Huyên dù mang thai, nhưng cuộc sống vẫn đa dạng phong phú, cuộc sống của Thẩm Thanh Lan lại rất yên bình. Ngày nào Phó Hành Dịch cũng gọi điện thoại hỏi thăm sinh hoạt của cô, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hôm nay ăn nhiều hay ít cũng hỏi. Phó Hành Dịch, anh đừng coi em như trẻ con không có một chút năng lực tự chăm sóc bản thân như thế. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ nói. An An còn đỡ lo hơn em. Phó Hành Dịch nói như chuyện đương nhiên. Thẩm Thanh Lan đã mang thai tháng thứ hai, mấy ngày nữa thì cô sẽ đi làm khám thai định kỳ. Lần này anh sẽ trở về để cùng em đi kiểm tra. Phó Hành Dịch nói. Được, nếu không đồng ý thì không chừng người đàn ông này sẽ còn lo lắng hơn. Thẩm Thanh Lan đành đồng ý luôn. Phó Hành Dịch vẫn nửa đêm mới về tới, nghe thấy hơi thở quen thuộc thì Thẩm Thanh Lan đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt. Anh về rồi à? Phó Hành Dịch mỉm cười. Anh đánh thức em à? Không. Thấy Thẩm Thanh Lan muốn ngồi dậy thì Phó Hành Dịch vội đi đến. Em cần gì thì anh hãy giúp em. Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại. Em muốn đi nhà vệ sinh. Phó Hành Dịch nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường, ôm Thẩm Thanh Lan vào lòng. Con không hành em chứ? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, thật sự không hề. Có lẽ là biết mẹ mang thai khổ cực nên lần này đứa bé trong bụng rất ngoan. Ngay cả nôn ngén cô cũng không bị, ăn ngon ngủ tốt. Có đôi khi cô còn hoài nghi liệu mình có đang mang thai hay không nữa. Vậy thì tốt, coi như đứa bé này thật nghe lời. Em nghe nói trong bụng càng quậy thì sau này sinh ra càng nghe lời. Thẩm Thanh Lan cười tủm tỉm, ánh mắt của Phó Hành Dịch bình thản. Nếu sinh ra mà không nghe lời thì anh sẽ đánh cho đến khi nghe lời mới thôi. Nếu là con gái thì sao, anh nở lòng đánh sao? Thẩm Thanh Lan không tin lời này của anh. Lần trước anh em bị đánh, người này còn đau lòng mấy ngày. Con gái thì nhất định sẽ nghe lời. Phó Hành Dật khẳng định, biết trước người trước mặt mình chính là một người cùng con gái, Thẩm Thanh Lan cũng không đôi co với anh nữa. Em mệt rồi, em ngủ trước đây. Phó Hành Dật lẳng lặng nhìn cô nhắm mắt ngủ rồi mỉm cười, cũng nhắm mắt lại. Sáng sớm thì An An tức dậy, lập tức ra khỏi phòng tìm Thẩm Thanh Lan. Phát hiện không mở được cửa phòng thì cậu bé biết ngay Phó Hành Dật đã về, vì chỉ cần ba về thì cửa phòng nhất định sẽ bị khóa. Phó Hành Dật nghe thấy tiếng đập cửa, nhìn sang Thẩm Thanh Lan vẫn đang ngủ say, anh đón rén rời giường, quả nhiên là con trai của mình. Anh từ trên cao nhìn xuống An An, nói khẽ, không đi ăn sáng à? An An nhìn vào phòng nhưng không thấy gì, vì vậy là nhìn sang Phó Hành Dật. Ba ơi, mẹ đã tỉnh chưa? Mẹ còn đang ngủ, con xuống ăn trước đi, lát nữa ba có đưa con đi nhà trẻ. Được rồi, vậy con đi xuống trước đây. An An ngoan ngoãn nói. Kể từ khi biết Thẩm Thanh Lan mang thai, cậu bé dường như lập tức trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu bé tự học để tự làm nhiều chuyện, ngay cả thói quen mỗi ngày đều phải nghe chuyện cổ tích trước khi ngủ cũng hạn chế. Quay lại đây. Thế An An sắp đi, Phó Hành Dật gọi cậu bé lại, ngồi xổm xuống giơ lại quần áo hơi xốc xếch, cài lại quy áo cho con. Được rồi, đi ăn cơm đi, ba sẽ xuống ngay. Vâng. An An gật đầu, rón ra rón rén xuống tầng. An An dậy rồi à? Thẩm Thanh Lan đã tỉnh, Phó Hoàng Dật thấy mắt cô còn mơ màng thì biết là cô vẫn chưa tỉnh hẳn. Ừ, để anh đưa con đi học, em ngủ tiếp đi. Anh về rồi sẽ đi kiểm tra với em. Không cần, em hẹn trước với bác sĩ rồi, đến muộn sẽ không tốt. Anh chờ em một chút, đưa An An xong thì chúng ta đến bệnh viện luôn. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, cố gắng khiến mình tỉnh táo hơn. Nói về thay đổi duy nhất sau khi mang thai, đó chính là cô trở nên thích ngủ, thậm chí còn ngủ nhiều hơn lúc mang thai An An. Bác sĩ, ông vừa nói gì? Vợ tôi mang thai song sinh à? Phó Hành Dật ngạc nhiên nhìn bác sĩ, nét mặt của người đàn ông luôn luôn không để lộ tâm trạng ra mặt, lúc này đang rất khiếp sợ. Bất kể là nhà họ Thẩm hay nhà họ Phó thì cũng chưa từng có trường hợp sinh đôi, xác suất Thẩm Thanh Lan có thể mang thai đôi là rất khó. Trước đó, Phó Hành Dật không hề nghĩ đến chuyện cô sẽ mang thai song sinh. Đúng vậy, chúc mừng anh Phó và cô Phó. Đôi mắt trong trẻo của Thẩm Thanh Lan đầy kinh ngạc, nghe thấy bác sĩ nói vậy thì mỉm cười. Cảm ơn bác sĩ, nhưng bác sĩ, thai nhi có khỏe không? Rất khỏe, phát triển tốt, nhưng sinh đôi sẽ nguy hiểm. Cô Phó nhất định phải nhớ làm kiểm tra định kỳ. Vâng. Qua một lúc lâu thì Phó Hành Dật hết kinh ngạc, kết quả bình tĩnh lại nghe thì nghe thấy bác sĩ nói sinh đôi rất nguy hiểm. Ánh mắt anh lập tức tối đi, trầm giọng nói. Bác sĩ, thường ngày phải chú ý những gì? Cô Phó đã mang thai lần thứ hai, không có gì cần phải đặc biệt chú ý, như bình thường dinh dưỡng phải đầy đủ, nhưng cũng không được quá thừa, tránh cho lúc sinh con lại khó. Bác sĩ, chúng tôi có thể lựa chọn phương pháp sinh mổ không? Phó Hành Dật còn lo lắng hơn Thẩm Thanh Lan. Lần trước sinh một đứa mà đã khó khăn như vậy rồi, bây giờ sinh đôi thì chẳng phải sẽ gặp vất vả gấp bội sao? Anh Phó, chuyện này vẫn rất khó xác định, phải chờ đến sau này mới có thể biết được. Nếu sức khỏe sản phụ cho phép thì chúng tôi đề nghị nên sinh thường. Dù sao thì sinh thường cũng sẽ tốt cho cả thai nhi và quá trình hồi phục sau sinh của sản phụ hơn. Bác sĩ cũng thấy nhiều người lo cho vợ như Phó Hoành Dật, biết anh lo lắng nên ông an ủi. Anh Phó, anh cũng đừng quá lo lắng, cô Phó vô cùng khỏe mạnh. Lại là lần mang thai thứ hai, thường sẽ không có vấn đề gì đâu. Dù nói thế nhưng Phó Hoành Dật vẫn không yên tâm chút nào, anh hỏi kỹ những chuyện cần chú ý. Thẩm Thanh Lan nghe đến nỗi bắt đầu ngáp mà anh vẫn đang kiêm tốn tịnh giá bác sĩ. Cuối cùng cô thật sự không nhịn nổi nữa, mới nói với Phó Hành Dật, em đói rồi. Phó Hành Dật lập tức dừng lại, bác sĩ chúng tôi đi trước đây, tôi kê cho cô Phó chút vitamin, anh nhớ đi lấy thuốc. Được, nếu có bất kỳ vấn đề gì thì anh có thể gọi cho tôi, bác sĩ nói. Thẩm Thanh Lan đi trước ra khỏi phòng bệnh. Nếu cô không đi thì có khi Phó Hành Dật sẽ tiếp tục ở trong đó làm phiền người ta. Thanh Lan, em đi chậm một chút đi. Phó Hành Dật thấy cô đi nhanh như vậy thì nhíu mày. Phó Hành Dật, bây giờ em mới mang thai có 2 tháng thôi mà anh đã khẩn trương như vậy rồi, thì 8 tháng tới anh định thế nào? Cô vô cùng hoài nghi tiếp theo Phó Hành Dật sẽ mắc chứng trầm cảm trước sinh mất. Em có muốn anh lo lắng thì phải chăm sóc bản thân cho tốt, đặc biệt là khi đi cầu thang nhất định phải chú ý. Lát nữa chúng ta sẽ đến cửa hàng mua cho em mấy đôi giày bệt. Phó Hành Dật vừa nói vừa cẩn thận đỡ cô. Thẩm Thanh Lan nhìn cánh tay trên tay mình, nghĩ một lúc thì cuối cùng cô vẫn không thuyết phục Phó Hành Dật. Người đàn ông này đoán chừng vẫn chưa hết khiếp sợ. Thôi thì cứ để mặc anh vậy, không thì anh lại càng lo lắng hơn. Phó Hành Dật thật sự đưa Thẩm Thanh Lan đến trung tâm mua sắm, mua đến mức đồ chất đầy đồ trong cớp và ghế sau xe, anh mới chịu ra về. Thẩm Thanh Lan nhìn mấy cái túi chất đầy cả xe rồi dùng ánh mắt quái dị nhìn anh. Mấy cái túi này ngoài giày là mua cho cô ra thì hầu như đều là đồ dùng cho trẻ sơ sinh, mỗi thứ 2 món, hơn nữa đều là đồ cho bé gái. Thẩm Thanh Lan thật sự không đành lòng nhắc nhở anh rằng nếu là con trai thì phải làm sao. Giả thiết này quá đáng sợ với Phó Hành Dật, cô dằn ý nghĩ này lại. Ừ, Hai đứa bé này chắc là hai bé gái nhỉ? Không thì một trai một gái cũng tốt. Cái gì? Thanh Lai mang thai song sinh? Phó lão gia nghe vậy thì đứng bật dậy từ ghế sofa, khiếp sợ nhìn bụng của Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, Hoành Dật không gạt ông đấy chứ? Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì buồn cười. Ông nội là thật đấy ạ. Bác sĩ nói con mang thai song sinh. Thật tốt quá, thật tốt quá. Phó lão gia mừng đến chảy cả nước mắt. Các thế hệ của nhà họ Phó luôn rất ít người. Từ khi ba mẹ của Phó Hoành Dật đi thì càng cô quạnh hơn. Tâm nguyện lớn nhất của ông là con cháu đầy nhà. Cứ tưởng rằng mình có cháu đích tôn thì đã là chuyện may mắn lắm rồi. Không ngờ lần này Thẩm Thanh Lan lại mang thai song sinh. Mau Thanh Lan, cháu ngồi xuống mau đi, đừng đứng mệt mỏi. Hoành Dật, con đứng đó làm gì? Mau đỡ vợ cháu ngồi xuống. Phó lão gia lau khóe mắt, kích động nói. Ông nội, ông đừng kích động. Bác sĩ nói ông không thể kích động được đâu. Ông đang vui quá thôi. Phó lão gia mừng rỡ nói, sau đó gọi dì Triệu. Tiểu Triệu đâu rồi? Mau mang bát canh đã chuẩn bị cho Thanh Lan lên đi. Con bé ra ngoài cả buổi chắc đã đói rồi. Uống chút canh trước cho đỡ đói. Ông nội, ra khỏi bệnh viện thì Phó Hoành Dật đã đưa cháu đi ăn rồi. Tình trạng của cháu bây giờ không như xưa nữa. Mang thai song sinh rất vất vả. Cháu nên ăn nhiều một chút. Như vậy cháu và đứa bé mới có dinh dưỡng. Sau này ông sẽ bảo Tiểu Triệu chuẩn bị món ăn nhẹ cho cháu. Cháu muốn ăn gì thì cứ nói. Cháu uống canh trước đi. Ông đi tìm ông nội cháu. Phó lão gia kích động đến mức ngồi không yên, nóng lòng muốn chia sẻ tin tốt này với ông bạn già của mình. Thẩm Thanh Lan đưa mắt nhìn ông cụ rời đi, sau đó cười khẽ. Phó Hoành Dật, đã lâu rồi em không thấy ông nội vui như vậy đó. Phó Hoành Dật ừ một tiếng. Thanh Lan, cảm ơn em. Mấy năm nay đều nhờ một mình em chăm lo cho cả nhà. Thẩm Thanh Lan luôn thay anh báo hiếu với ông nội, mà mấy năm nay nụ cười trên mặt ông nội cũng nhiều hơn 20 mấy năm qua rất nhiều. Em là anh, là vợ chồng với nhau, anh lại còn nói với em lời cảm ơn đó à? Phó Hoành Dật, lần trước em đã nói gì với anh nào? Vợ à, anh sai rồi. Phó Hoành Dật nghe vậy liền tỏ ra biết lỗi. Phó Hoành Dật chủ động nhận nhiệm vụ đón An An tan học. Tuần này cậu bé đã kết thúc chương trình học và bắt đầu nghỉ hè. Mấy ngày nay Thẩm Thanh Lan đang định đăng ký một trại hè cho con trai, nhưng cô vẫn chưa nói chuyện này với cậu bé. Cô định để một thời gian nữa mới nói cho An An biết. An An vừa vào cửa thì chạy ngay về phía Thẩm Thanh Lan. Phía sau lập tức vang lên giọng nói nghiêm túc của Phó Hoành Dật. Phó Thần Hiên. An An kịp thời dừng lại trước mắt Thẩm Thanh Lan, không nhào vào lòng cô mà cũng không để ý đến Phó Hoành Dật sau lưng. Ánh mắt cậu bé trong sáng nhìn chăm chăm vào bụng của Thẩm Thanh Lan. Mẹ ơi, bà nói mẹ mang thai hai em bé, đúng không ạ? Thẩm Thanh Lan nắng khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của con trai. Đúng vậy, con vui không? An An đầu tiên là gật đầu, rồi lại lập tức nhíu mày. Vui chứ, nhưng mẹ ơi, mẹ sẽ không mệt chứ? Thẩm Thanh Lan rất vui vẻ vì con trai hiểu chuyện. Mẹ không mệt. Nhưng mẹ yên tâm đi, sau này con sẽ nghe lời mẹ, giúp mẹ trông em gái để mẹ không mệt nữa. Được, con trai mẹ thật ngoan. Thẩm Thanh Lan không kìm lòng được, định bế An An lên, nhưng cậu bé lại đẩy cô ra. Mẹ đừng bế con rất nặng, sẽ làm em gái bị đau. Thẩm Thanh Lan cảm thấy buồn cười, nhìn thoáng qua Phó Hoành Dật. Những lời này là do người đàn ông này nói có phải hay không? Phó Hoành Dật vô tội nhún vai. Không phải, do anh nói thật, cũng không biết thằng nhóc này học được từ đâu mà miệng dẻo như vậy. An An ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Lan, nhìn thấy sách đặt bên cạnh sofa thì hơi ngạc nhiên hỏi. Mẹ ơi, đây là sách gì vậy? Thẩm Thanh Lan nhớ ra, đây là mấy trại hè mẹ chọn cho con đó. Con sắp được nghỉ hè rồi, mẹ muốn đăng ký trại hè cho con muốn tham gia không? Thẩm Thanh Lan đưa sách qua cho An An. Chuyện này con đã sớm bàn bạc với Phó Hoành Dật, những cuốn sách này là anh mua về. Mẹ ơi, trại hè là thế nào ạ? An An chưa từng tham gia những hoạt động tương tự nên không hiểu rõ. Thẩm Thanh Lan giải thích rõ cho cậu bé rồi hỏi. Con có muốn tham gia không? Nếu con muốn thì mẹ sẽ đăng ký cho con, nếu không thì chúng ta sẽ ở nhà. Cô toàn chọn cho ngang một số loại hình có lợi cho sự phát triển trí tuệ hoặc rèn luyện khả năng vận động của trẻ nhỏ, cách nhà không quá xa và thời gian cũng không dài, chỉ từ một tuần đến nửa tháng. Mẹ, con muốn thử. An An rất có tinh thần tìm hiểu những điều mới mẻ, hơn nữa vì thời gian ngắn nên cậu bé không hề sợ. Vậy con thích cái nào? Thẩm Thanh Lan đưa sách cho cậu bé tự chọn. Vì An An biết chưa biết nhiều chữ nên cô lại giải thích sự khác nhau của mỗi một trại hè. Mẹ ơi, con chọn cái này. An An chỉ vào tiêu đề. Tôi muốn làm đội dương quân danh dự nhỏ. Trên hình là một bạn nhỏ mặc quân trang. Điều này làm cậu bé nhớ lại những chiếc bộ đội ở quân khu thủ đô mà cậu bé từng thấy. Thẩm Thanh Lan xem tiêu chuẩn độ tuổi từ 4 đến 8 tuổi. An An vừa đạt tiêu chuẩn. Phó Hoành Dật thấy sự lựa chọn của con trai thì ánh mắt tỏ vẻ hài lòng. Tuy anh chưa từng nghĩ tới chuyện An An sẽ kế nghiệp mình, nhưng nếu con trai muốn làm bộ đội thì anh sẽ ủng hộ tuyệt đối. Thẩm Thanh Lan không ngờ con trai sẽ chọn chủ đề này. Đây là chủ đề cô bỏ qua đầu tiên. Cái này đi mất nửa tháng, con sẽ không gặp được ba mẹ 15 ngày, hơn nữa lại rất khổ cực, con có thể kiên trì không? An An gật đầu thật mạnh. Con có thể, nếu con đến đây thì phải tự làm tất cả mọi thứ, tự ăn, tự mặc quần áo, những thứ không thích cũng vẫn phải ăn, không thể kén ăn, con có thể chứ? Thẩm Thanh Lan thật sự không hy vọng con trai chọn chủ đề này, dù sao thì con cũng còn nhỏ, nếu lớn thêm vài tuổi thì cô sẽ không phản đối. Mẹ ơi, con muốn đi. An An nói không chút do dự. Vậy chọn chủ đề này nhé, Phó Hành Dịch nói. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Được rồi, nhưng nếu con đã đi thì không thể hối hận, phải kiên trì đến ngày cuối cùng mới được về, biết không? Cô cho An An một cơ hội lựa chọn sau cùng. Vâng, An An đáp. Chuyện này liền được quyết định như vậy. Thẩm Thanh Lan định hôm sau sẽ đi đăng ký cho An An. Mẹ ơi, em Quả Quả và Tỉnh Tỉnh có thể cùng tham gia không? An An đột nhiên nói. Quả Quả còn quá nhỏ, không thể tham gia. Còn Tỉnh Tỉnh nếu con muốn bạn đi cùng thì con phải hỏi bạn xem. Quả Quả không thể tham gia à? Thật tiếc quá. An An nói đầy vẻ tiếc nuối, nhưng cậu bé lại nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu. Ngày mai con sẽ đi hỏi Tỉnh Tỉnh, cậu ấy nhất định sẽ đồng ý cùng tham gia với con. Sáng sớm hôm sau, An An hết sức phấn khởi đi nhà trẻ, chỉ là lúc về lại hơi ủ rũ như cà héo. Thẩm Thanh Lan nhìn sang Phó Hoành Dật. Thế này là sao vậy? Phó Hoành Dật cũng lắc đầu. Anh cũng không rõ lắm, khi đó An An đi học về thì cậu bé đã như vậy. Dọc đường đi vẫn không nói gì, hỏi cũng không trả lời. An An vào cửa gọi mẹ một tiếng rồi nằm sấp lên ghế sofa, mặt ủ mày châu. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống bên cạnh cậu. An An, sao vậy con? Mẹ... An An uể oải gọi một tiếng. Có chuyện gì không vui à? Nói mẹ xem nào. Mẹ ơi, Tỉnh Tỉnh sắp chuyển trường rồi. Thẩm Thanh Lan ngây người. Tỉnh Tỉnh chuyển trường à? Ai nói với con vậy? Tỉnh Tỉnh nói, bạn ấy nói mà bạn ấy sắp đến một nơi rất xa để công tác. Bạn ấy và mẹ muốn đi cùng nên sẽ rời khỏi đây, cũng không biết bao lâu mới về nữa. An An buồn bã nói. Hôm nay cậu bé hào hứng chạy đi nói với Tỉnh Tỉnh chuyện trại hè. Sau đó thì Tỉnh Tỉnh lại nói với cậu bé rằng mình sắp chuyển đi. An An biết tin này thì buồn bã cả ngày. Thẩm Thanh Lan nhìn sang Phó Hoành Dật, anh lắc đầu. Anh và ba Tỉnh Tỉnh không cùng đơn vị nên cũng không rõ về tình hình của anh ấy lắm. Mà anh cũng không thể tự dưng quan tâm tình hình thăng tiến của người thuộc đơn vị khác được. Thẩm Thanh Lan đành thôi. An An, Tỉnh Tỉnh chỉ rời đi tạm thời thôi, sau này sẽ còn trở về mà. Thẩm Thanh Lan thấy con trai buồn bã thì dịu dàng nói. Nhưng mẹ ơi, Tỉnh Tỉnh nói bạn ấy sẽ không trở về nữa. Cậu bé rưng rưng nước mắt. Tỉnh Tỉnh là người bạn đầu tiên trong nhà trẻ, cũng là người bạn tốt nhất của cậu bé. Không đâu, thủ đô mới là nhà của Tỉnh Tỉnh, sau này bạn ấy nhất định sẽ trở về mà. Nếu không, ngày mai mẹ sẽ đi hỏi mẹ Tỉnh Tỉnh được không? An An chớp mắt. Thật không hả? Thật, mai mẹ sẽ đưa con đi học rồi sẽ hỏi mẹ Tỉnh Tỉnh một chút. Vâng hả? An An gật đầu. Buổi tối, dỗ An An ngủ xong, Thẩm Thanh Lan nói với Phó Hoành Dật, anh có thể hỏi thăm một chút xem chuyện ba Tỉnh Tỉnh là thế nào không? Thường thì bộ đội ở quân khu thủ đô rất ít khi chuyển đi nơi khác, nhất là sĩ quan cao cấp. Trẻ con thôi mà, mấy ngày nữa là quên thôi, em không cần để ý quá. Phó Hoành Dật không quan tâm, trẻ con đều rất dễ quên, bây giờ lo như thế nhưng đến mấy ngày nữa có bạn mới là sẽ quên thôi. Thì anh cứ hỏi giúp em một chút đi, xem cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Thanh Lan nói. Năm lần bảy lượt vợ đều yêu cầu như thế, Phó Hoành Dật đương nhiên sẽ không từ chối. Anh gọi một cuộc điện thoại, lúc cúp điện thoại thì sắc mặt có chút nặng nề. Ông ngoại Tỉnh Tỉnh bị bắt, không làm tròn trách nhiệm, nhận hối lộ, tội danh đã thành lập. Ba Tỉnh Tỉnh thì dù không có bằng chứng chứng minh là có tham gia, nhưng vẫn bị liên lụy, đã bị điều đến biên giới Tây Bắc rồi. Canh chừng biên giới vô cùng gian khổ, bị điều chuyển như thế chính là bị giáng chức, mà còn vì lý do đó. Thẩm Thanh Lan lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Không có cách nào xoay chuyển sao? Phó Hoành Dịch lắc đầu. Hai năm qua thì cấp trên rất chú trọng chuyện này, đã bắt mấy lãnh đạo lớn, mà anh ta chỉ đi canh giữ biên giới, không bị khai trừ quân tịch, chứng tỏ là vì anh ta thật sự trong sạch. Kết quả như bây giờ đã là tốt nhất rồi. Chỉ tội cho Tỉnh Tỉnh. Được nuôi chiều từ nhỏ, vậy mà bây giờ nhỏ như vậy, đã cùng ba mẹ đến biên giới. Điều kiện ở đó rất gian khổ, không biết con bé có thể thích ứng được không? Quen biết mẹ Tỉnh Tỉnh một thời gian dài, Thẩm Thanh Lan ít nhiều cũng biết được tính tình nhà của cô ấy. Ba Tỉnh Tỉnh là một cô nhi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, sau khi thành niên thì đi bộ đội tham gia quân ngũ, sau đó được phân đến đơn vị ông ngoại Tỉnh Tỉnh. Dần dần thì từ một tên lính quèn trở thành người bên cạnh ông ngoại Tỉnh Tỉnh. Vì thường ra vào nhà lãnh đạo nên quen biết mẹ Tỉnh Tỉnh, lâu ngày thì hai người họ cứ thế yêu thương nhau. Ông ngoại Tỉnh Tỉnh không phải là người quá nguyên tắc, thấy con gái thích thì cũng chấp thuận. Nhưng có một điều kiện, đó chính là ba Tỉnh Tỉnh phải ở rể nhà họ. Ba Tỉnh Tỉnh yêu mẹ Tỉnh Tỉnh, mà dù sao anh ta cũng là một cô nhi nên liền đồng ý. Mấy năm qua thì được ba vợ ủng hộ, hơn nữa anh ta cũng biết phấn đấu nên sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Ai ngờ lại gặp chuyện như vậy. chuyện đời khó nói. Phó Hành Dịch bình tĩnh nói, anh không thân thiết gì với nhà Tĩnh Tĩnh, chỉ biết Tĩnh Tĩnh qua lời kể của con trai mà thôi. Sáng hôm sau thì Thẩm Thanh Lan tự đưa An An đến trường, cố ý đứng ở cửa nhà trẻ một lúc để chờ mẹ Tĩnh Tĩnh. Cô đang chờ tôi sao? Mẹ Tĩnh Tĩnh hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Cô đi với tôi một lát được không? Ánh mắt của mẹ Tĩnh Tĩnh hơi lóe lên rồi gật đầu. Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu nhìn cô ấy, quả nhiên tiều tụy đi rất nhiều. Nghe nghe nói Tĩnh Tĩnh sắp chuyển trường, cô cũng biết rồi à? Mẹ Tĩnh Tĩnh nhìn về phía trước, ánh mắt vô định. Chuyện Tĩnh Tĩnh chuyển trường có liên quan đến chuyện nhà của cô à? Thẩm Thanh Lan hỏi, không mặn không nhạt. Mẹ Tĩnh Tĩnh cười khổ. Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, tôi vẫn không thể tin được là ba tôi đã làm chuyện như vậy. Nhưng chính miệng ba tôi đã thừa nhận, tôi không thể không tin. Quan hệ của cô ấy và Thẩm Thanh Lan xem như không tệ. Hơn nữa việc này cũng không phải quá bí mật gì với Thẩm Thanh Lan, nên cô ấy cũng không cần che giấu. Thanh Lan, nếu cô muốn an ủi tôi thì không cần đâu. Thật ra kết quả này đã coi như tốt lắm rồi, ít nhất thì cả nhà chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau. Mẹ Tĩnh Tĩnh thấy Thẩm Thanh Lan định nói gì đó thì ngắt lời cô. Phải đi bao lâu? Thẩm Thanh Lan hỏi. Không rõ lắm, có thể là vài năm là trở về, cũng có thể là cả đời cũng không trở về được. Đương nhiên cách nhanh nhất có lẽ là ba Tĩnh Tĩnh xuất ngũ, như vậy có thể ở lại thủ đô. Thế nhưng bà Tĩnh Tĩnh làm bộ đội nửa đời, không làm bộ đội nữa thì anh ta cũng không biết phải làm gì. Mà quan trọng là dù chuyển sang nghề nào thì anh ta cũng không thể có được vị trí tốt. Đã như vậy thì chi bằng đến biên giới cố gắng một phen. Tôi thì không sao, chủ yếu là thương cho Tĩnh Tĩnh, sợ con bé không thích ứng được với cuộc sống ở đó. Mẹ Tĩnh Tĩnh đau lòng nói. Cha cô ấy vừa bị bắt thì thân thích trong nhà lập tức tan đàn xẻ nghé, chứ đừng nói là thay cô chăm sóc con gái. Còn chồng cô lại là cô nhi, không có người thân. Quan trọng nhất là cô cũng không thể rời xa con gái. Khả năng thích ứng của trẻ nhỏ còn tốt hơn cả người lớn. Tĩnh Tĩnh là một cô bé kiên cường, mọi chuyện sẽ tốt thôi mà. Thẩm Thanh Lan an ủi cô ấy, trong cô ấy vô cùng mệt mỏi và thiếu sức sống. Thanh Lan, cảm ơn cô. Lúc này có rất ít người chịu gần gũi với gia đình bọn họ. Định khi nào thì đi? Chờ Tĩnh Tĩnh học hết học kỳ này đã. Ba Tĩnh Tĩnh đi trước, còn phải tìm trường cho Tĩnh Tĩnh và nơi ở cho cả nhà nữa. Mẹ của Tĩnh Tĩnh nói. Thanh Lan, nghe nói cô lại sắp làm mẹ, tôi chúc mừng cô trước nhé. Cảm ơn, sau này nếu gặp chuyện gì khó khăn thì cứ gọi cho tôi. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc nói. Mẹ Tĩnh Tĩnh mỉm cười. Được, cảm ơn cô. Trải qua chuyện này thì cô ấy cũng hiểu rõ hơn về bản chất của những người xung quanh, nên rất cảm động với ý tốt của Thẩm Thanh Lan vào lúc này. Không còn sớm nữa, cô về đi. Tôi cũng phải về nhà thu dọn hành lý đây. Được, khi nào đến đó thì nhớ gọi điện thoại cho tôi. Mẹ Tĩnh Tĩnh gật đầu. Thẩm Thanh Lan nhìn bóng lưng gầy yếu nhưng kiên cường của người phụ nữ ấy mà ánh mắt nặng nề, sau đó xoay người về nhà. Mẹ ơi, Tĩnh Tĩnh phải đi. Tĩnh phải đi thật sao? Sau khi tan học thì An An liền hỏi Thẩm Thanh Lan ngay. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đúng vậy, ba Tĩnh Tĩnh sắp đi công tác xa nên cả nhà bạn ấy đều đi cùng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Vì sao ba bạn ấy không thể làm việc ở đây ạ? An An không hiểu. Thẩm Thanh Lan không thể nói chuyện chính trị với một đứa bé 4 tuổi được, nên chỉ có thể nói. Vì ba bạn ấy là bộ đội, chức trách của bộ đội là bảo vệ quốc gia, nơi nào cần thì phải đến nơi đó. Giống ba con vậy, ba con có khi sẽ đến một nơi rất xa công tác, thường xuyên không thể về nhà. Thế nhưng mẹ ơi, con thích Tĩnh Tĩnh, không muốn xa bạn ấy. Khuôn mặt nhỏ bé của An An đầy vẻ buồn bã. An An, cuộc đời này chúng ta luôn phải đối mặt với biệt ly. Hơn nữa cũng không phải là Tĩnh Tĩnh không trở lại nữa. Chờ đến khi con trưởng thành thì bạn ấy sẽ trở về mà. Đến lúc đó thì các con có thể chơi với nhau. Vậy phải bao lâu nữa? Lớn bằng mẹ. Vậy thì lâu lắm. Mà An An có chút thất vọng. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Sẽ không lâu đâu. Mấy ngày nữa Tĩnh Tĩnh đi rồi, con có muốn đi tiễn bạn ấy không? Có thể sao mẹ? Đương nhiên là có thể rồi. Vậy con có thể tặng quà cho Tĩnh Tĩnh không? Tất nhiên, con muốn tặng gì cũng được. An An vừa nghe thì lập tức lấy lại tinh thần. Để con nghĩ lại xem nên tặng gì cho bạn ấy. Cậu bé vừa nói vừa bước chân ngắn lên tầng trên. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Đứa bé này vui buồn đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Vài ngày sau thì tại trạm xe lửa thủ đô, An An nhìn Tĩnh Tĩnh, đưa chiếc hộp đẹp đẽ trong tay cho cô bé. Tĩnh Tĩnh, đây là quà tớ tặng cho cậu. Tĩnh Tĩnh nhận lấy cái hộp, hộp không lớn, vừa vặn ôm vào lòng. Cảm ơn An An, tớ sẽ nhớ cậu. Giọng nói của cô bé hơi nghẹn ngào. Tớ cũng sẽ nhớ cậu. Tĩnh Tĩnh, sau này cậu lớn lên sẽ về gặp tớ chứ? Tĩnh Tĩnh trịnh trọng gật đầu, cô mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Ừ, tớ nhất định sẽ trở lại gặp cậu. An An, cậu không được quên tớ đó. Tớ nhất định sẽ không quên đâu, An An nói đầy nghiêm túc. Thẩm Thanh Lan và mẹ Tĩnh Tĩnh nhìn cảnh này, trong lòng mẹ Tĩnh Tĩnh hơi chua xót. Cảm ơn cô đã đến tiễn. Đến đó thu xếp xong thì nhớ gọi điện thoại cho tôi đấy, và phải thường xuyên liên lạc nữa. Được. Hai người nhìn nhau không nói gì. Đến giờ phải đi, mẹ Tĩnh Tĩnh nói. Tôi đi trước đây, bảo trọng. Tỉnh tỉnh, chúng ta phải đi rồi. Mẹ Tỉnh tỉnh đi đến kéo tay cô bé. Tỉnh tỉnh nhìn An An đầy lưu luyến. An An, cậu nhất định không được quên tớ đấy. Tỉnh tỉnh, tớ nhất định sẽ nhớ cậu. Cậu nhất định phải gọi điện thoại cho tớ đấy. An An bật khóc. Được. Khuôn mặt nhỏ bé của Tỉnh tỉnh cũng đầy nước mắt. Mẹ Tỉnh tỉnh nắm tay con gái, không quay đầu lại mà đi thẳng lên xe lửa. Mẹ ơi, con có thể không đi không? Trên xe lửa, Tỉnh tỉnh ôm cái hộp An An tặng mình, mong chờ nhìn mẹ. Mẹ Tỉnh tỉnh xoa đầu con gái. Tỉnh tỉnh, ba con còn chờ chúng ta ở chỗ kia. Nếu chúng ta không đi thì sẽ không gặp được ba. Tỉnh tỉnh muốn ở bên ba, nhưng cũng không nỡ xa ngang, chỉ có thể cúi đầu rơi nước mắt. Tỉnh tỉnh đừng khóc, mẹ hứa với con sau này sẽ đưa gặp con về gặp An An, được không? Thật không hả? Tỉnh tỉnh nước mắt lưng tròng nhìn mẹ mình. Mẹ Tỉnh tỉnh gật đầu. Thật, mẹ nói thì sẽ giữ lời. Con ngoan đừng khóc nữa. Con không xem An An tặng quà gì cho con sao? Tỉnh tỉnh quả nhiên bị lời đánh tan sự chú ý. Cô bé mở cái hộp vẫn ôm trong tay. Bên trong là một cái kẹp tóc bướm bướm màu xanh nhạt bằng pha lê, vô cùng xinh xắn. Qua, bướm bướm thật xinh đẹp. Cô bé rất thích. Mẹ Tỉnh tỉnh cười dịu dàng. Con thích không? Tỉnh tỉnh gật đầu. Thích. An An không gạt con, bạn ấy thật sự tặng con một cái kẹp tóc. Nghe vậy thì trong mắt mẹ Tỉnh tỉnh có chút nghi hoặc, hỏi con gái chuyện là thế nào. Thì ra trước đây lúc đi học, An An không cẩn thận làm hỏng kẹp tóc của Tỉnh tỉnh, nên cậu bé hứa sau này sẽ tặng cô bé một cái kẹp tóc đẹp hơn. Mẹ cài giúp con đi ạ. Tỉnh tỉnh lấy cái kẹp tóc bướm bướm ra. Mẹ Tỉnh tỉnh mỉm cười cài giúp con gái lên tóc. Tỉnh tỉnh quay một vòng mong đợi hỏi, mẹ ơi có đẹp không ạ? Mẹ Tỉnh tỉnh gật đầu. Ừ, đẹp lắm. Con cũng muốn tặng An An một món quà. Tỉnh tỉnh đột nhiên nói. Không sao, sau này gặp lại thì con tặng bạn. Vâng, mẹ nói đúng. Chờ con lớn lên sẽ nhất định đi gặp An An. Sau đó sẽ tặng quà cho bạn ấy. Mẹ Tỉnh tỉnh xoa đầu con gái không nói gì. Cô ấy nhìn cảnh vật vượt qua ngoài cửa sổ mà ánh mắt đầy tâm sự. Mẹ ơi, Tỉnh tỉnh có thích quà con tặng không? An An ghé vào đùi của Thẩm Thanh Lan, mặt ủ mày châu. Thích chứ? Thẩm Thanh Lan dịu dàng nói. Ngày đó thì An An lên tầng rồi vào phòng đồ chơi, tìm cả buổi cũng không tìm được món quà vừa ý. Vì thế Thẩm Thanh Lan đã đưa cậu bé đến cửa hàng. An An vừa nhìn thấy cái kẹp tóc bướm bướm và nói là từng hứa với Tỉnh tỉnh sẽ tặng cô bé một cái kẹp tóc. Mẹ ơi, con nhớ Tỉnh tỉnh. Mới vừa xa nhau mà cậu bé đã bắt đầu nhớ rồi. Thẩm Thanh Lan xoa đầu con trai không nói gì. An An nói tiếp. Mẹ ơi, mẹ nói xem Tỉnh tỉnh và mẹ bạn ấy đến đâu rồi. Thẩm Thanh Lan cũng không biết nên chỉ nói. Chắc ra khỏi thủ đô rồi. An An buồn bã. Mẹ ơi, vì sao nhất định phải xa nhau thế? Chú Alan rồi Tỉnh tỉnh cũng vậy. Vì sao bọn họ không ở thủ đô vậy? An An nghĩ mãi không hiểu. Vì sao những người cậu bé thích đều rời đi như thế? An An, họ không rời bỏ con. Con, bọn họ chỉ đến một nơi khác mà thôi. Con xem, chẳng phải bình thường chú Alan vẫn gửi quà cho con đó sao? Con cũng gọi điện thoại thường xuyên cho chú ấy mà. Thế nhưng không giống nhau. Con không gặp được mọi người nữa. An An đã nhận thức được một số chuyện nên hiện giờ cũng đã suy nghĩ phức tạp hơn nhiều. Thẩm Thanh Lan hơi đau đầu, không biết nên giải thích với một đứa bé 4 tuổi về đề tài này thế nào. Nghĩ một lúc cô nói, An An, sau này Tỉnh tỉnh sẽ trở lại, con hãy tin mẹ. An An vẫn ủ rũ, bạn tốt nhất rời đi rồi, đối với cậu bé là chuyện vô cùng đau buồn. Nhưng An An cũng nhanh chóng quên hết buồn rầu vì trại hè mà Thẩm Thanh Lan đăng ký cho cậu bé đã bắt đầu. Thẩm Thanh Lan thu xếp đồ đạc cho cậu bé. An An kéo vali hành lý nhỏ vẫy tay với cô. Mẹ ơi, con đi đây, mẹ không cần phải nhớ con đâu. Thẩm Thanh Lan nhìn dáng vẻ hưng phấn của con trai mà bật cười. Đến nơi phải nghe lời thầy cô, không được khóc nhẹ đấy. Mẹ à, con là con trai mà, sẽ không khóc đâu. An An cau mày, hơi bất mãn với chuyện mẹ không tin tưởng mình. Thẩm Thanh Lan nhéo mũi con trai. Được rồi, người đàn ông bé nhỏ của mẹ, nếu có chuyện gì thì nhờ thầy cô gọi điện thoại cho mẹ nhé. Vâng, con đi đây. An An hơi nôn nóng. Thẩm Thanh Lan thấy mà chỉ biết cười, đưa cậu bé ra đón xe của trường. Thưa thầy, An An còn nhỏ, mong thầy chú ý cho nó một chút, xin nhờ thầy. An An là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong cả trại hè lần này. Cô phó xin hãy yên tâm. Thầy giáo cười nói. An An ở trên xe vẫy tay với Thẩm Thanh Lan, cô cũng vẫy tay lại. Nhìn xe rời đi, trong lòng cô bỗng có cảm giác như đang đưa con trai đi lính. Cô bật cười rồi xoay người về nhà. An An đi trại hè nên nhất thời Thẩm Thanh Lan thấy hơi không quen. Bên tai không có tiếng của An An líu ríu, cô có cảm giác cuộc sống mất đi một niềm vui. Nhớ An An à? Phó Hành Giật thấy tình trạng của Thẩm Thanh Lan thì biết ngay cô đang nghĩ gì, nên ôn tồn hỏi. Bây giờ cứ có cơ hội anh sẽ về nhà. Vâng, con biết con có thích ứng được với sinh hoạt ở đó không? Thẩm Thanh Lan thành thật gật đầu. Tuy từ khi An An chào đời đến nay, cô cũng từng để con ở nhà Sở Vân Dung dông trong giúp vài lần, nhưng lần này thì khác. Có thể nói đây là lần đầu tiên An An chính thức xa nhà. Thanh Lan, sớm muộn cũng có một ngày như vậy thôi. Sau này anh em trưởng thành thì sẽ càng xa chúng ta nhiều hơn. Em phải quen với điều đó. Phó Hành Dật khuyên cô. Em biết, nhưng mà lòng vẫn không yên. Có thể khi con trưởng thành hơn thì chắc em sẽ không lo lắng như thế này nữa. Thẩm Thanh Lan đương nhiên hiểu được đạo lý này, nhưng cô nghĩ mình lo lắng là vì anh An quá nhỏ. Nếu em không biết làm gì thì đi tỉa cây cảnh cùng anh đi. Hoa trong nhà kính của ông nội còn được cắt tỉa rồi. Phó Hành Dịch nói vậy nhằm dời sự chú ý của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi rồi gật đầu, đang định đứng dậy thì Phó Hành Dịch vội đỡ cánh tay cô. Thẩm Thanh Lan câm lặng nhìn anh. Dạo này người đàn ông này coi cô như trẻ con vậy, chú ý đủ điều. Cẩn thận vẫn hơn, Phó Hành Dịch dịu dàng nói. Thẩm Thanh Lan biết tranh luận với Phó Hành Dịch cũng vô nghĩa nên chỉ bình tĩnh nói. Đi thôi. Đêm vào hạ, hoa trong vườn đều đã nở rộ, không khí thoang thoảng mùi hoa dành dành. Thẩm Thanh Lan đứng trước cây cành dành dành, ánh mắt hiện lên sự hoài niệm. Đây là loài hoa mà khi còn sống bà nội cô thích nhất. Phó Hành Dật, anh xem, lại một năm hoa nở nữa rồi. Thẩm Thanh Lan buồn bã nói. Phó Hành Dật ôm lấy vai của cô. Bà nội trên trời nếu thấy bây giờ em sống hạnh phúc như thế thì cũng sẽ an tâm thôi. Em biết. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Khi còn sống thì bà nội luôn lo lắng cho cô. Hiện giờ cuộc sống của cô đã mỹ mãn, bà nội dĩ nhiên sẽ yên lòng. Chỉ có điều bà đã từng là người yêu thương cô nhất, nên trong lòng cô không khỏi hoài niệm về ngày xưa. Trong nhà kính của Phó Lao Gia không nhiều loại cây cảnh như ở nhà họ Thẩm, chỉ lác đác mấy cây. Hơn nữa vì không chăm chút thường xuyên nên có một số cây thậm chí đã khô héo. Phó Hành Dật, anh dọn bồn hoa này ra ngoài đi. Thẩm Thanh Lan chỉ vào bồn hoa đã héo rũ và nói. Phó Hành Dật đi đến đang định dời nó đi thì Thẩm Thanh Lan lại bảo. Khoan đã, Phó Hành Dịch dừng lại. Không giờ đi nữa sao? Trước tiên khoan hãy dời, anh đào cái cây héo này lên đi đã. Cô vừa có phương pháp tốt hơn. Thẩm Thanh Lan nói sao thì Phó Hành Dịch làm y như vậy. Anh tìm dụng cụ, đào cái cây héo ra theo chỉ thị của Thẩm Thanh Lan, chỉ còn lại chậu cây trồng không. Thẩm Thanh Lan đi tới trước cây hoa trường thọ. Gốc cây này lớn nhanh, phát triển tốt đến nỗi chậu hoa đã không thể chứa nổi nó nữa rồi. Cô cầm kéo lên, không chút do dự cắt bỏ vài cành, lại bảo Phó Hành Dật lấp đầy đất vào cái chậu không, sau đó cắm cành hoa trường thọ vào rồi tưới nước lên. Hoa trường thọ dễ trồng, chỉ cần có đủ đất và ánh sáng là có thể sống. Một thời gian ngắn nữa thì sẽ có một chậu cây mới. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. Cô vốn không có hứng thú với hoa cảnh, nhưng vì bà nội cô thích nên cô cũng học được một ít từ bà. Cứ để như vậy à? Phó Hành Dật hỏi cô. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Cứ để như vậy đi, sau một thời gian nữa nó mới ra rễ. Vừa cắt tỉa hoa vừa trò chuyện, Thẩm Thanh Lan tạm thời quên chuyện của An An. Trong nhà kính không có nhiều cây nên hai người cũng nhanh chóng làm xong. Ngày mai chúng ta ra ngoài du lịch nhé. Từ nhà kính trồng hoa ra, Phó Hành Dật bỗng nhiên đề nghị. Du lịch, anh được nghỉ à? Thẩm Thanh Lan nhìn sang anh. Ngày nghỉ của Phó Hành Dật hầu như đều rất ngắn, thường không vượt quá 7 ngày. Lần này anh về một tuần, ngày mai anh sẽ đưa em ra ngoài, đi chơi vài ngày. Khi trở về thì vừa khéo trại hè của An An cũng kết thúc. Phó Hành Dật nói, cứ ở nhà Thẩm Thanh Lan sẽ khó mà không nhớ đến An An, chi bằng đi ra ngoài chơi, nhân tiện bằng họ tận hưởng thế giới hai người luôn. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ, dạo này quả thật không có gì làm cả, mà cô và Phó Hành Dật cũng đã lâu không cùng nhau đi du lịch, vì vậy cô mỉm cười gật đầu, ánh mắt đầy mong đợi. Đi đâu thế? Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, để tối anh tìm hiểu, ngày mai sẽ nói cho em biết. Ra ngoài du lịch là quyết định đột xuất, nên Phó Hành Dật chưa nghĩ ra sẽ đi đâu. Nếu bây giờ anh chưa nghĩ ra thì chúng ta đến Hàn Thành nhé. Trước đó, em đã đến đó một lần rồi, phong cảnh Hàn Thành rất là đẹp. Thẩm Thanh Lan đảo mắt. Mấy năm trước cô đã đến Hàn Thành, cũng có ấn tượng tốt với nó và vẫn luôn muốn đến đó lần nữa. Nhưng mấy năm nay cứ vướng bận nhiều chuyện nên mãi vẫn chưa đi được. Được, nghe theo em. Bây giờ anh đi đặt phòng và vé máy bay. Phó Hành Dật nói là làm ngay. Hành trình cứ như vậy được quyết định. Buổi tối lúc ăn cơm thì Phó Hành Dật nói với Phó Lao Gia một tiếng. Vì có Phó Hành Dật nên ông không lo lắng gì, chỉ dặn dò. Bây giờ Thanh Lan là phụ nữ có thai, cháu đưa nó đi chơi thì phải chăm sóc nhiều hơn đấy. Ông nội, cháu có chừng mực mà. Phó Hành Dật đặt vé máy bay vào trưa hôm sau, đến Hàn Thành thì đã là 2 giờ chiều. Vì đã thuê xe trước nên sau khi lấy hành lý, anh phải đi taxi đến chỗ thuê xe. Thẩm Thanh Lan không cần làm gì cả, chỉ cần đi theo Phó Hành Dật là được rồi. Đến khách sạn cất hành lý trước, sau đó Phó Hành Dật lấy một tấm bản đồ ra. Anh chưa từng đến đây, em xem xe muốn đi đâu. Thẩm Thanh Lan chỉ vào một khoảng màu xanh lam trên bản đồ. Chúng ta đi chèo thuyền trên hồ đi. Lần trước em đến đây một mình nên chỉ đi dạo quanh bờ hồ thôi. Lần này chúng ta ra giữa hồ nhé. Được, Phó Hành Dật không có ý kiến gì. Hành Thành đã có nhiều thay đổi so với trước. Thẩm Thanh Lan có cảm giác như đã qua mấy đời. Cô hỏi thăm nhân viên lễ tân của khách sạn, biết buổi tối nơi này có nhiều điểm trình diễn lễ hội ánh sáng, vì vậy ăn tối xong cô liền kéo Phó Hoành Dịch ra ngoài. Mà sông tiền đường vẫn mênh mông, đứng ở bờ bên này đã có thể nhìn thấy rõ ánh sáng bên bờ bên kia. Trên tòa nhà đối diện đang diễn ra màn trình diễn ánh sáng với màu sắc vô cùng đa dạng. Lần trước em đến đây vẫn chưa có những thứ này. Thẩm Thanh Lan dịu dàng nói, em có ấn tượng tốt với thành phố này à? Phó Hoành Dịch hỏi. Thành phố này rất yên bình. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đây là ấn tượng khắc sâu nhất với Hàn Thành khi cô đến đây vào mấy năm trước. Các bạn thân mến, tập 237 này đã khiến cho cả nhà họ Phó và nhà họ Thẩm hết sức là vui mừng khi lại được nghe thêm một tin vui, đó chính là Thẩm Thanh Lan mang thai sinh đôi hai bé, và đã khiến cho cả nhà vô cùng là vui mừng, và nhất là nhà họ Phó. Và cũng đồng thời trong tập 237 này thì An An đã tham gia trại hè với chủ đề là về một người lính và khiến cho bố của mình khá là hài lòng. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì cậu bé An An của chúng ta có nhớ gia đình trong lúc tham gia trại hè hay không, và Thẩm Thanh Lan với Phó Hoành Dật sẽ đi hưởng kỳ nghỉ riêng của mình như thế nào thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.